Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiệt tình nói hết sự sùng bái của cô ta, làm cho người khác muốn chen vào cũng không có cửa. Vừa thấy có người xa lạ, Cận Cường lập tức nhíu mày, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng. Nếu không vì băn khoăn mới gặp lại Tiểu Lý, thì anh đã rời đi ngay khi cô ta chưa kịp nói câu đầu tiên. Em nghe nói công ty nhạc là tìm nhóm nhạc của anh ra địa có phải không ạ? Nữ nhân kia tiếp tục dùng giọng nói cao vút hưng phấn hét lên. Trời ạ, nếu đúng là các anh ra đĩa nhạc thì em nhất định sẽ lập tức mua 10 cái. Mà không, là 100 cái. Em nói là thật sự đó. Đại thiếu gia, thì ra cậu ở trong này sao? Đột nhiên có một giọng nói xuất hiện cắt ngang giọng nói cao vút của cô ta. Cận Cương lần đầu tiên cảm thấy Trần Sĩ Dương còn có chỗ đáng dùng. Đã đến phiên cậu lên sân khấu rồi, cậu còn đứng đây làm gì hả? Tất cả mọi người đang tìm cậu đó, có biết không, đại thiếu gia? Tiểu Dương đột nhiên băn khoăn dừng lại, hoài nghi thiếu gia đang cầm chặt tay của nữ nhân kia. Ánh mắt của hắn có phải đang nhìn không chứ? Bọn họ từ trước tới giờ là xa cách người ngoài ngàn dặm. Thế nhưng thiếu gia chủ động nắm tay nữ nhân. Nữ nhân này lai lịch như thế nào nha? Là cùng thiếu gia có quan hệ gì chứ? Thiếu gia là bạn của cậu sao? Hắn không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Cận Cương không nói hai lời, buông tay người ta xoay người rời đi. Anh đột nhiên nghĩ Tiểu Dương có thể giúp anh giữ người. Hơn nữa, anh sẽ phải lên sân khấu biểu diễn. Không thể trong thời gian ngắn nói hết mọi chuyện rõ ràng. Không bằng chờ anh biểu diễn xong rồi hãy nói. Ừ, quyết định làm như vậy đi. Tiểu Dương ngây ngốc sững sột một chút, rồi quay đầu nhìn sang nữ nhân vẻ mặt mờ mịt đứng ở bên tường một cái, rồi sau đó vội vàng đuổi theo đại thiếu gia. Thần tượng đã đi, tiếng nói 2 decibel của nữ nhân kia cũng đã rời đi. Trong nháy mắt cả con đường lui tới chỉ có một mình cô. Bạch Nghiên Lý không nhịn được mà mở mắt thật to, hoàn toàn không hiểu trò khôi hài kia rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Còn tên nam nhân tên thiếu gia kia thật sự là biết cô sao? Thiếu gia, đây rốt cuộc là cái tên quái gì chứ? Có đời này có người được gọi là họ thiếu sao? Cho dù có đi thì đặt tên cái gia này không phải là cảm thấy buồn cười hay sao chứ? Thiếu gia, gọi như vậy liền được làm thiếu gia rồi sao? Quả thực chính là không giải thích được mà. Cô cất lời lầm bầm. Cái gì là không giải thích được chứ? Huệ Quân từ phía nhà vệ sinh nữ đi ra, vừa lúc nghe thấy những lời nói này của cô. Còn có, mới vừa rồi, ngoài này là xảy ra chuyện gì vậy? À, không có gì. Chẳng qua là một con nữ nhân hướng về phía nam nhân tên thiếu gia, thét lên một cách chói tai. Rất là không thể giải thích là có chuyện gì. Làm sao có... Cô còn chưa nói hết đã bị Huệ Quân kích động mà bắt được. Cậu nói cái gì? Cậu được gặp thiếu gia rồi sao? Huệ Quân hai mắt trợn tròn mà kêu to. Tại sao? Hắn là ai vậy? Cậu biết hắn sao? Bạch Nghiên Lý trợn mắt nhìn, vẻ mặt không một chút nào tốt hơn. Làm sao Huệ Quân cũng có phản ứng kỳ lạ như thế chứ? Anh ấy chính là người đẹp trai nhất trong band Chân Lý, lạnh không nhất, người chơi guitar hay nhất vạn người mê, lại còn là trường lắm nữa chứ. Không phải mình đã nói với cậu trước đó rồi sao? Huệ Quân không nhịn được mà thét lên chói tai. À, chính là đại xuất ca mà cậu sùng bái sao? Bạch Nghiên Lý bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cô có cảm giác đã nghe qua cái tên thiếu gia này ở đâu rồi. Thì ra là chính Huệ Quân đã nói qua với cô. Trời ạ, vừa rồi làm chi muốn đi vệ sinh chứ? Mình thật là ngu ngốc mà, một đại ngu ngốc mà. Huệ Quân vẻ mặt hối hận, dám đấm ngực mà dậm chân nói. Bạch Nghiên Lý đứng lặng nhìn cô bạn của mình, thiếu chút nữa thì bật ra lời nói. Có cần thiết phải khoa trương như vậy hay không? Tất cả mọi người đều phát điên lên rồi sao? Bạch Nghiên Lý cảm giác bốn phía xung quanh hừng hực nhiệt độ, cơ thể cao ngất trời, mọi người đều muốn phát điên thật trời. Trời ạ, cho tới bây giờ cô cũng không biết, âm nhạc là điếc tai nhức óc, nhưng sẽ làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Một phần làm cho người ta mệt muốn chết, một phần làm cho người ta reo hò thét lên chói tai. Cho dù rát cả họng cũng là không tương tiếc, tại sao có thể như vậy chứ? Ban nhạc Chân Lý, cô thật là nhớ kỹ bọn họ. Huệ Quân nói không sai, bọn họ quả nhiên làm cho người ta nghe mê muội. Chuyện phát điện đĩa nhạc làm minh tinh không còn xa nữa, bởi vì họ thật sự là quá tuyệt vời, làm cho một số người ít nghe nhạc như cô cũng bị mê muội. Cô bất trí bất giác nở nụ cười, thả mình theo âm nhạc, để cho cơ thể đung đưa theo điệu nhạc kia. Bất chợt cánh tay của cô lạnh như băng, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy cổ tay áo của cô đã bị ướt hơn phân nửa, mà người nam nhân bên cạnh cô, tay cầm ly rượu còn lại 1/3, đưa vẻ mặt lúng túng nhìn cô. Thật là xin lỗi, nam nhân áy náy nói. Bạch Nghiên Lý chỉ cảm thấy mình gặp vận xui, căn bản là nói không ra lời. Tôi xin lỗi, tôi có thể mời cô uống một ly rượu được hay không? Nam nhân nóng bỏng nói. Không cần đâu ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net